Con dâu thơm ngọt mềm mại, chương 18, lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Momba, tê trong xê cót đồ, tê con lấy không được, tê triệt khoát này đớt chót ba, tê bét giúp con lấy chúng red đi. Tê con hơi mệt nên đít tắm trước, tê bét cũng nên nghỉ sớm một chút. Mau đít đi, tê bét sẽ tốt xếp lại thật tốt. Trải quát một ngả ai view hết sướng bất en lẫn lộn. Tê bét chồng con dâu hơi người đã khát mệt mỏi, tê nên đêm nay ngủ rất ngon. Hôm sau, tê một ngả ai mới lại bắt đầu, tê Trương Quốc Dương vượt ngâm nga một giết điệu vượt giặt quần áo. Tê lên kiều kiều xuống lầu, tê thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, tê tâm trạng tốt đẹp hẳn lên. Trương Quốc Dương giặt xong quần áo, tê chợt thấy trên gương mặt hồng thuận của ớt con dâu hiện lên biểu tình không tệ, tê ông hoàn toàn yên lòng. Tê liền mở lời trả ớt hỏi. Hôm nay Kiều Kiều dậy sớm thật, Lâm Kiều Kiều uống một ngụm sữa bò, tê vài giọt sữa nghịch ngợm chảy rét từ khóe miệng cô. Tê Trương Quốc Dương thấy thế, tê trong đầu bất chợt suyệt nghĩ bậy bạ. Ngay khi cô phát hiện rét bét chồng đang nhìn mình chằm chằm thì đứng dậy bước đến chỗ ông. Lạ ớt hư hỏng, tê lại nhìn con, tê hừ, tê con chót bét nhìn hết. Hôm nay Lâm Kiều Kiều mặc một chiếc váy trắng cúp ngực, tê toàn bột vết ngọc lột rét ngoài, tê quan trọng là cất thể mảnh khảnh không mặc nội y, tê hơi đầu vút nhột lên rơi và ớt tầm mắt ông một cách rõ ràng. Trương Quốc Dương nghe thế, tê liền được một tấc lại muốn tiến thêm một bước ôm người và ớt trong ngực. Tê ông biết nếu cô vẫn còn để ít chuyện hôm qua, tê hiển nhiên sẽ không mặc như vậy. Lâm Kiều Kiều cảm nhận lượt nóng hầm hập từ bét chồng. Tê còn cót bàn tay thốt giáp chu ít và ớt váy. Bàn tay chạm và ớt một màng trần trụi, tê ông không khỏi view ít mừng. Hình như Kiều Kiều cũng thích ông làm thế với con bé. Lâm Kiều Kiều không biết mình làm thế là đúng hay sai. Tê cột chỉ muốn bét chồng, tê muốn được ông ôm ấp và cả nơi cứng rắn kia ớt của ớt ông. Hiện tại cột đã sớm ném bớt ăn sáng quát một bên. Tê thân hình trơn bóng bịt ông ôm đặt lên sofa. Thân trên Trương Quốc Dương vẫn còn nguyên vẹn chiếc áo ớt ngắn tay, tê chỉ là thân dưới đã bịt cởi sạch. Tê ông nhiệt tình hôn môi con dâu, tê cùng cô trao đổi nước miếng, tê sao đót lại ngậm lấy một bên nung vú, tê hút một cái thật mạnh khiến cơ thể cốt khẽ run lên. Lâm Kiều Kiều cảm thấy bét chồng mặc áo ớt quát vương víu, tê liền vươn tay cởi áo ớt ông ra. Tê rồi đỉnh thân mình đớt đầu vút và ớt sâu trong khoang miệng ông, tê hay đùi bịt ông tách mở thật rộng, tê khẹt thịt hồng nhạt ở giữa phân bốt rét lượng lớn mật dịch. Trương Quốc Dương hát miệng ngậm lấy âm hộ, tê đớt đầu lưỡi tiến và ớt khẹt thịt, tê liếm láp. Tê gạt áp sát đầu ông và ớt hạt thể mình, tê hay đùi kẹp lại, tê để mặc chót đầu lưỡi vượt mềm vượt nóng không ngừng quấy phát nơi riêng tư, tê cả người cột bất giác truyền đến một trận tê dại. Ba, tê con ngứa quá, tê bét dùng nơi đót đi. Trương Quốc Dương đã sớm đặt, ông bạn già kê sát miệng huyệt, tê hơi tay rướt lấy mông nhỏ dùng sức đỉnh một cái, tê gậy thịt hoàn toàn chu ít và ớt trong âm hột chặt khít ấm áp. Hơi người thoạt mãn kêu lên một tiếng, Kiều Kiều, tê con thật đẹp, tê bên dưới cũng chặt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này ông đang trong tâm trạng, mở cờ trong bụng. Tê tuyệt hôm quát hay người cũng làm, tê nhưng Lâm Kiều Kiều luôn ở mở, tê tuyệt hôm nay con dâu vẫn xấu hổ, tê ê thẹn nhưng thả lòng hơn rất nhiều. Ông chậm rãi khiến chót gậy thịt thích ứng, tê nhưng không được. Tuyệt hôm quát đã mở rộng rét một lần, tê nhưng hôm nay giống như vượt mới phát thân, tê kẹp chặt khiến ông cắm và ớt cót chút khó khăn, tê chỉ có thể chậm rãi chủ động chờ âm hột chảy rét nhiều dâm thủy. Lại lần nướt nằm dưới thân bét chồng, tê Lâm Kiều Kiều buông bỏ rụt rè, tê cốt thích bét chồng ôm cốt như vậy, tê thật sự rất ấm áp. Tê hạt thể bịt tắc đến tràn đầy cũng khiến cốt sung sướng không thôi, tê cốt biết đây mới đúng là làm tình, tê làm tình cùng người mình yêu. Cốt yêu một người đàn ông như vậy, tê ông vượt chăm sóc vượt sủng ái cô, tê cốt đôi khít lại cường hãn. Tê làm cốt không chỉ ỉ lại mà còn cót cảm giác thoạt mãn thật sâu. Những chuyện khách cốt không muốn nghĩ quát nhiều, tê chỉ khát vọng bắt lấy hạnh phúc trước mắt. Cách chương.